Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462, vạn nhất phá tan ni. Ở đi đến London trước, Liverpool các cầu thủ cũng vô cùng thấp thỏm. Liverpool cực đoan fan bóng đá đối với Arsenal đã làm gì? Bọn họ rõ rõ ràng ràng. Bóng đá vốn là một cái ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng trò chơi. Arsenal lại không phải là không có cực đoan bóng. Bọn họ gặp để cho mình dễ chịu. Cực đoan các cổ động viên có thể không để ý câu lạc bộ có thể hay không vì vậy mà bị phạt. Bọn họ chỉ cần phát tiết chính mình là tốt rồi. Ta có muốn hay không mua cho mình một phần bảo hiểm nhân thọ? Đây là cầu thủ Liverpool xuất chinh trước rất phổ biến một ý nghĩ. Có điều khi bọn họ đến London sau khi lại phát hiện sự tình căn bản không như trong tưởng tượng phiền phức như vậy. Tuy rằng có một ít Arsenal fan bóng đá nhe răng trợn mắt đối với bọn họ giơ lên ngón tay giữa. Thậm chí còn khả năng có một ít càng thêm sỉ nhục động tác. Nhưng cũng là đội chủ nhà fan bóng đá đối với đội khách phổ biến nhất thăm hỏi. Về phần bọn hắn tưởng tượng xung kích, căn bản chưa từng xuất hiện, thậm chí đều không hề có một chút manh mối. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất là không rõ. Nếu như đổi thành bọn họ ở bên ngoài chịu đến sỉ nhục, như vậy trở lại sân nhà sau, cổ động viên Liverpool nhất định sẽ cho bọn họ đòi cái công đạo. Có thể hiện tại, Arsenal fan bóng đá nhưng thật giống như căn bản không để ý Arsenal như thế. Hoàn toàn không hề có một chút trả thù ý nghĩ. Đây là cái gì nguyên lý? Tuy rằng bọn họ biết Arsenal câu lạc bộ nhất định sẽ nghĩ biện pháp ràng buộc fan bóng đá. Để tránh khỏi các cổ động viên nháo sai lầm để đội bóng chịu đến xử phạt. Nhưng vì cái gì Arsenal ràng buộc fan bóng đá hiệu quả tốt như vậy? Này không khoa học à, có điều, Liverpool các cầu thủ nhưng quên, chỉ có ở trên sân bóng đá có điều đối thủ, các cổ động viên mới sẽ ở ngoài sân nghĩ trăm phương ngàn kế cản trở đối thủ. Còn chân chính căn bản không có cách nào đối với ngươi tạo thành uy hiếp đối thủ. Ngươi còn có thể không nhàn lao lực cho đối thủ gây phiền phức. Sự thực chính là Arsenal fan bóng đá hiện tại thật không có đem Liverpool xem là thế lực ngang nhau đối thủ. Nếu để cho Liverpool người biết Arsenal bên này ý nghĩ, chỉ sợ bọn họ liền tìm Arsenal liều mạng tâm tư đều có. Chuyện này quả thật quá sỉ nhục, liền coi như chúng ta đã có điều các ngươi, có thể các ngươi cũng không thể đem chúng ta đều không xem là đối thủ chứ. Nói thế nào chúng ta cũng là Premier League đường đường nhà giàu. Các ngươi sẽ hối hận. Tất càng đã chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi. Wenger ở trong trận đấu này không chút do dự cử đi chính mình có khả năng phái ra mạnh nhất đội. Hình, ngoại trừ vài tên bị thương chủ lực. Hạt nhân các cầu thủ tất cả ra trận. Liverpool đúng là cũng không hề từ bỏ. Cho dù ở sân nhà đã thua không có tinh khí. Đi đến sân khách, cũng nghi vấn lại muốn thua một lần. Sự thực chính là như vậy. Nếu như Liverpool quyết tâm muốn hạn chế Arsenal tấn công, như vậy Arsenal muốn công phá Liverpool khung thành cũng cần phí một phen khí lực. Có thể một mực Liverpool muốn được ăn cả ngã về không lời nói. Hậu trường tảng lớn lỗ hổng quả thực chính là cho Quaresma phi ngựa. Hiệp một lúc kết thúc. Trên sân điểm số đã biến thành 2-1. Tuy rằng Liverpool do Gerrard đánh vào một bóng, có thể bên này Quaresma cũng đã hoàn thành rồi một truyền một bắn. Đem tổng số điểm sửa thành 5-1. Coi như không cân nhắc sân khách ghi bàn nhiều ít, Liverpool cũng còn muốn đánh vào 4 bóng mới có thể ở tổng số điểm trên truy bình Arsenal. Đương nhiên, nếu như Liverpool thật sự còn có thể lại tiến vào 4 bóng mà Arsenal một bóng không tiến vào lời. Nói, Liverpool vẫn đúng là liền có thể hoàn thành cấp độ sử thi nghịch chuyển. Lại như bọn họ ở Istanbul buổi tối hôm đó làm được như vậy. Chỉ có điều, London có thể không tin kỳ tích. Hiệp 2 thời điểm, Liverpool lòng dạ đều sắp nếu không có. Mãi cho đến phút thứ 80, cũng không thể lại ghi bàn. Lẽ nào ngươi còn có thể hy vọng quy cùng Crow ở 10 phút bên trong đánh vào 4 bóng? Cuối cùng, Arsenal lấy 5-1 tổng số điểm đào thải Liverpool, ngẩng đầu thẳng tiến Champions League trận chung kết. Sau trận đấu, căn bản không người quan tâm đã lạnh hết Liverpool. Tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm đều ở Arsenal trên người. Lại một lần giết tiến vào Champions League trận chung kết. Đây đối với thế giới rơi bóng đá tới nói, đã là hình thành vương triều cơ sở. Arsenal các cổ động viên kích động đến vừa múa vừa hát. London lại một lần sôi trào. Liền ngay cả rất nhiều cái khác câu lạc bộ cổ động viên cũng cùng có vinh yên. Đương nhiên, Hotspur fan bóng đá ngoại trừ. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Benitez bất đắc dĩ biểu thị Arsenal thực lực đã vững vàng vượt qua Liverpool. Hai hiệp thi đấu thắng được thực chí danh quy. Nếu như Liverpool muốn ở Premier League cùng Champions League bên trong lật tung Arsenal thống trị, như vậy nhất định phải gia tăng đầu tư mới được. Hắn cũng không có nói láo. Đội hình bố trí phương diện, Liverpool quả thực đã bị song bạo, cũng là một cái giữa sân có thể đem ra được. Ngươi làm sao đi cùng người khác đối kháng? Benitez ở nhân cơ hội hướng về câu lạc bộ cao tầng muốn tài nguyên. Nếu như mùa hè chuyển nhượng dự toán có thể quá nhiều cái mấy chục triệu bảng Anh, liền không thể tốt hơn. Nếu như câu lạc bộ có thể đem Quaresma mua lại, cái kia Benitez còn sợ ai? Có điều hiển nhiên, coi như Arsenal đem Quaresma đẩy hướng về chuyển nhượng thị trường, cũng không có Liverpool chuyện gì, bởi vì Liverpool căn bản mua không nổi. Các cổ động viên của Liverpool đã một mảnh kêu rên, nước mắt đều sắp muốn chảy khô. Đội bóng bây giờ dáng vẻ, căn bản để bọn họ không tìm được quá nhiều nhà giàu tự hào cảm. Đừng xem Champions League giết tiến vào bán kết, có thể cuối cùng ngã vào trận chung kết ngoài cửa cảm giác tuyệt vọng, có thể so với vòng bảng thi đấu liền bị knock out càng khiến người ta tan vỡ, cũng càng khó có thể chịu đựng. Cho tới giải đấu, liền người thứ 4 cũng không có cách nào bảo đảm. Còn muốn cùng Hotspur Everton chờ bọn hắn trước căn bản xem thường đội bóng đi tranh cướp một cái Âu Yến tiêu chuẩn, này vẫn là cái kia để bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Liverpool sao? Có điều Quaresma đúng là rất đồng tình với Liverpool. Có lúc thắng lợi không chỉ có muốn xem đội hình, cũng phải nhìn vận khí. Dù cho là Liverpool đội hình đầy đủ đi xung kích quán quân thời điểm, vận khí chênh lệch như vậy một điểm cũng vẫn không được. Chỉ ít xuyên Việt tới thời điểm, Quaresma còn không nhìn thấy Liverpool thắng lợi đây. Nếu không mình đi Liverpool cứu vớt một hồi The Red, quên đi, cái ý niệm này không có gì buồn cười. Coi như mình rời đi Arsenal, e sợ cũng sẽ không đi Liverpool. Khả năng duy nhất chính là sau đó chính mình mua lại Liverpool. Champions League vòng bán kết kết thúc, Arsenal đào thải Liverpool, trở thành trận chung kết một nhánh đội ngũ, mà mặt khác một tổ trong quyết đấu, Chelsea cùng Milan đánh cho khó phân thắng bại. Cuối cùng, vẫn là nắm giữ đỉnh cao Kaká Milan cười cuối cùng, thành công xông vào trận chung kết. Liền như vậy, Champions League trận chung kết quyết đấu cũng mới vừa ra lò. Arsenal vs AC Milan ở nhà xem xong Milan cùng Chelsea quyết đấu, Quaresma không nhịn được nở nụ cười. Kỳ thực hắn không thèm để ý đối thủ là ai, có điều có thể gặp phải bạn cũ vẫn là rất làm người ta cao hứng một chuyện. Nếu như tính luôn Porto thời kỳ Champions League, Quaresma đã liên tục 3 cái mùa giải ở Champions League gặp phải Milan. Cũng chính bởi vì ở Porto thời kỳ Champions League, Quaresma cùng Milan kết làm gắn bó keo sơn. Đương nhiên, là nghiệt duyên, nếu như không phải Seedorf lần đó khiến người ta khinh thường giả té, e sợ Porto cũng sẽ không dừng lại với Champions League 16 mạnh. hay là bọn họ có thể đi được càng xa hơn cũng khó nói. Mà mang theo này một luồng cừu hận, mùa giải trước ở Champions League vòng bán kết gặp gỡ lúc Quaresma thoải mái hoàn thành rồi báo thù, đem Milan trực tiếp đào thải ra khỏi cục vô duyên trận chung kết. Có qua có lại, thù hận xóa bỏ, e sợ không có, hay là Quaresma không có lúc trước như vậy căm hận, nhưng cũng chắc chắn sẽ không đem Milan xếp vào đến thân thiện câu lạc bộ danh sách bên trong. Chí ít chỉ cần Seedorf vẫn còn, chính là như vậy mà hiện tại cùng Milan ở Champions League trận chung kết bên trong gặp gỡ. Tựa hồ bàn lại những này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quán quân chỉ có một cái, chỉ có người thắng mới có tư cách nâng lên cúp quán quân. Như vậy, ngoại trừ chiến thắng Milan ở ngoài, cũng là căn bản không cần cái khác mục tiêu. Vậy thì làm thôi. Ngược lại Quaresma chờ mong cùng Kaká quyết đấu đỉnh cao đã rất lâu. Hiện tại Arsenal là Quaresma đội bóng, mà Milan chính là thuộc về Kaká đội bóng. Chỉ có cùng cường giả giao thủ mới sẽ không cô quạnh. Chí ít, nào sẽ mang đến cho mình lạc thú. Cho tới thắng thua, Quaresma cũng không nhận ra Milan có thể thắng Arsenal. Thật giống như một bộ phim. Bất luận quá trình khó khăn đến mức nào, nhưng nhân vật chính cuối cùng nhất định sẽ thắng lợi. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Không phải sao? Champions League trận chung kết quyết đấu ra lò sau. Dư luận đúng là náo nhiệt một hồi. Có điều nhưng rất nhanh chuyển đến mỗi cái giải đấu bên trong đi. Dù sao giải đấu đã đến cuối cùng hừng hực tranh cướp bên trong. Mà Champions League trận chung kết, nhưng còn có đến cuối cùng, bởi vì nó là châu Âu trên sàn thi đấu cuối cùng một trận thi đấu. So với cái khác, giải đấu tranh quan kịch liệt, Premier League cái này bị cho rằng là kích thích nhất giải đấu. Trái lại không có chút rung động nào lên, thật giống đại gia đã phân tốt bánh gato, người ăn người, ta ăn của ta, là ai cũng chính là như vậy. Arsenal sớm thắng lợi, rất sớm đem cúp quán quân bỏ vào trong túi. Chelsea cùng MU lại khóa chặt tư cách tham dự Champions League. Cũng không có cần thiết cần phải phân cái thứ hai thứ ba. Dồn dập bắt đầu cho bảo vệ đối thủ nghèo khó hộ đưa ấm áp. Rèn luyện người mới, ngược lại là người thứ bốn tranh cướp vô cùng kịch liệt. Liverpool, Hotspur cùng Everton trình diễn vừa ra tam quốc sát trò hay. Đánh cho khí thế hừng hực. Được rồi, không nhìn thấy tranh quan, nhìn tranh bốn cũng được. Nghĩ đến nguyên bản tranh bốn cuồng ma Arsenal cư nhiên đã sớm thắng lợi, Quaresma liền không nhịn được có một loại buồn cười cảm giác. Nếu không phải mình đến thay đổi một chút cái gì, e sợ hiện tại Arsenal cũng nhất định ở hàng ngũ đó bên trong đi. Hiện tại Premier League, nhân vì chính mình họa họa, thật sự đã hoàn toàn thay đổi, đã sớm không phải đại gia quen thuộc cái kia Premier League. Ngày 16 tháng 5, ngoại hạng Anh thứ hai đếm ngược vòng, Arsenal sân nhà nghênh chiến Chelsea, nguyên bản hẳn là một hồi long tranh hổ đấu, có thể bởi vì thành tích đã mất đi ý nghĩa, hai đội bóng thẳng thắn chưa hề đem thi đấu để ở trong mắt. Chelsea cử đi đội hình dự bị ứng chiến, Mourinho tâm tư đã sớm đặt ở đón lấy mùa hè dẫn viên bên trong. Mà Wenger so với Chelsea còn thẳng thắn, trực tiếp trên tất cả đều là cầu thủ trẻ. Này nhưng làm đám kia bọn tiểu tử nhạc hỏng rồi. Tuy rằng trong trận đấu bị Chelsea xa hoa thay thế bổ sung huyết ngược dậy làm người, có thể nhìn bọn họ cái kia hưng phấn dáng vẻ, Quaresma đều muốn cho rằng bọn họ là Jun M. Mà đón lấy một vòng cuối cùng giải đấu, Arsenal sân khách khiêu chiến Portsmouth, Wenger vẫn để cho này đám trẻ trâu lên sân khấu, ở thất bại rèn luyện. Vì lẽ đó, kết quả cuối cùng chính là Arsenal lấy 3 liên tiếp thất bại cục diện kết thúc Premier League mùa giải hành trình. Đến đây, Premier League toàn bộ kết thúc, tranh tứ đại chiến bên trong, Benitez đội bóng cười cuối cùng. lực ép Hotspur cùng Everton bắt được người thứ 4, thành công thu được một cái Champions League tiêu chuẩn. Lão soái cũng nhờ vào đó kéo dài tính mạng một làn sóng. Hắn khả năng không biết, nếu như không lấy được tư cách tham dự Champions League, đừng nói là chuyển nhượng dự toán, chính hắn đều có khả năng cút đi. Cho tới Everton cùng Hotspur thì lại chỉ có thể đi đánh UEFA Cup. Đối với này, Arsenal fan bóng đá thực tại hưng phấn một trận. Hưng phấn trình độ hầu như không kém chính mình đội bóng thắng lợi nâng cấp. Các ngươi chỉ có đánh UEFA Cup mạnh, các ngươi liền vĩnh viễn ở UEFA Cup bên trong giãy giụa đi. Thật không tiện, chúng ta muốn bảo vệ chức vô địch Champions League rồi. Ngoặc kép, đối với tử địch trào phúng, tận hết sức lực, quả thực muốn coi nó là thành vĩ đại trung thân sự nghiệp tới làm. Mà Hotspur chỉ có thể yên lặng chịu đựng, ai bảo bọn họ thành tích không bằng Arsenal đây, liền coi như bọn họ muốn phản bác, cũng căn bản không có cái gì đem ra được đồ vật đến. Lẽ nào bọn họ có thể nói UEFA Cup cúp quán quân so với cúp C1 đẹp đẽ? Được rồi, coi như UEFA Cup cúp quán quân càng đẹp mắt, người cũng trước tiên cần phải bắt được mới được, đúng không? So với Hotspur tranh 4 thất bại, Quaresma càng cao hứng chính là chính mình đem Premier League chiếc giày vàng nắm tới tay. Quaresma mùa giải này tổng cộng đánh vào 33 hạt Premier League ghi bàn. Này vẫn là ở rất nhiều thi đấu thay phiên nghỉ ngơi dưới cục diện hoàn thành tráng cử. Ghi bàn hiệu suất tăng lên trên diện rộng, từ mùa giải bắt đầu liền vẫn ở bảng vua phá lưới duy trì dẫn trước. Làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được muốn quỳ bái. Hiện tại còn ai dám nói Quaresma không phải một cái siêu cấp xạ thủ. Dựa theo hiện tại ghi bàn hiệu suất, nếu như Quaresma mỗi một trận thi đấu đều có thể ra trận lời nói, như vậy Premier League ghi bàn nhất định có thể vượt qua 40. Khái niệm này nghĩa là gì? Nhìn bảng vua phá lưới đi. Quaresma ưu thế quả thực muốn nghịch thiên. Xếp hạng bảng vua phá lưới người thứ hai chính là Chelsea trung phong Drogba. Châu Phi voi vương tổng cộng đánh vào 20 hạt ghi bàn. Lực ép cuối mùa giải kỳ người bị thương không thể lên sân khấu Henry. Bắt được giải đấu chiếc giày bạc. Tới trước đã đánh vào 19 hạt ghi bàn Henry thì lại bắt được chiếc giày đồng. Đây cơ hồ sắp đạt đến gấp đôi chênh lệch. Quả thực chính là nhất chi độc tú. Coi như là Henry khỏe mạnh lúc, không cũng một đường bị Quaresma áp chế sao? Quaresma đã dùng chính mình ghi bàn, chứng minh chính mình chính là trên tinh cầu này xuất sắc nhất xạ thủ. Chí ít hiện nay là, đương nhiên, Quaresma không có đánh vỡ quá nhiều kỷ lục. Nếu như hắn có thể bảo đảm đầy đủ đi làm suất, nhất định có thể đánh vỡ Alan Shearer duy trì 34 bóng kỷ lục. Thậm chí vượt xa con số này. Có điều, Quaresma muốn đánh vỡ nước Anh đỉnh cấp giải đấu ghi bàn kỷ lục. E sợ thật không phải một chuyện dễ dàng. Liền ngay cả chính hắn nghĩ đến cái này kỷ lục, đều có chút Alexander. Năm 1927 đến năm 1928 mùa giải, đến từ Everton siêu cấp xạ thủ Dean lại ở một cái mùa giải bên trong khó mà tin nổi đánh vào 60 cái ghi bàn, quả thực rất sao chính là một cái gia súc, coi như hỏa lực toàn mở, bạo loại bạo can, mỗi một lần tấn công đều toàn lực ứng phó. Quaresma cảm giác mình hoàn thành mùa giải 60 bóng tráng cử đều hơi khó xử. Có độ khả thi rất lớn không hoàn thành, dù cho ở thời đại kia, bóng đá tấn công cùng phòng thủ cùng hiện tại lại rất lớn không giống. Có thể Quaresma vẫn như cũ đối với số liệu này nổi lòng tôn kính. Hay là, chính mình lúc nào đi thử nghiệm đánh vỡ một hồi cái tỷ lệ này. Vạn nhất phá tan cơ chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.